Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, vất vả. Sơ sơ đám người căn bản là không có hướng Vân Dương nào nghĩ. Còn lanh chanh tìm một vòng có phải hay không có khác người khác vừa lúc vào lúc này đột phá. Thế nhưng là tìm kiếm một vòng đằng sau, ngạc nhiên phát hiện. Đúng là Vân Dương tấn thăng tam phẩm thánh hoàng, mà tam phẩm thánh hoàng cấp độ cũng còn xa xa không phải trọng điểm. Liền cũng chỉ dừng lại sau một lát, lại lần nữa lắc mình biến hóa, thẳng tắp đột phá tứ phẩm. Mọi người ở đây hao hết suy nghĩ, khổ tâm suy tư, thậm chí ngay cả Vân Dương đây thật ra là bởi vì đại lượng tiêu hao sinh mệnh nguyên khí. Trước mắt đột phá chỉ là hồi quang phản chiếu giả tượng. Lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô thời điểm. Vị kia bị nghi phán sắp thân tử đạo tiêu người. Khi thế lại lần nữa vững bước đẩy về phía trước tiến. Một mực tấn thăng đến thánh hoàng đỉnh phong. Sau đó, cái kia từ xưa đến nay, bị coi là trong tu luyện trở ngại lớn lao thánh tôn giai vị bình cảnh. Theo soạt một tiếng vang nhỏ. Như vậy không còn, cũng là tại một cái chớp mắt này đằng sau, Vân Dương khí tức triệt để dung nhập thiên địa. Lấy ở đây các thú vương tu vi, rốt cuộc vô năng phát giác phát hiện cấp độ tu vi của hắn. Một cái cực hạn tiêu hao, hôn mê bất tỉnh người, làm sao lại liên tiếp đột phá? Đây là tu luyện hình thức điểm mù, hay là cá nhân tu hành chỗ nhầm lẫn? Cái này, chân chính đáng giá thương thảo suy nghĩ. Loại này điệp quái sự. Các thú vương nào chỉ là đời này đều không có nghe qua. Căn bản chính là tuyên cổ dĩ hàng đều không có quái sự. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Không biết làm sao, bất quá đang nhìn qua Vân Dương đã hồi phục hồng nhuận phơn phớt sắc mặt. Hiển nhiên là quân này tất cả thương thế đều đã khôi phục. Hoặc là trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp, trước mắt cũng chỉ là bởi vì mệt mỏi mà lâm vào trạng thái ngủ đông dáng vẻ. Thân thể khẳng định là không có trở ngại, càng thêm sẽ không hồi quang phản chiếu vân vân. Thật là kỳ quái, sư vương nắm lấy chính mình hai thanh lượng ngân chùy. Từ đầu đến cuối, sư vương cũng không có cái gì biểu diễn cuộc đời tuyệt học sư tử cồn tú cầu cơ hội. Không thể không nói, đây là người đứng xem lớn lao tiếc nuối. Xác thực kỳ quái, Hùng Vương nhếch miệng. Kiên nhẫn chờ đi, chiếu cố thật tốt lấy. Hạc Vương than thở nói ra, chúng ta thiên phạt thánh địa. Lần này thế nhưng là thiếu người ta so trời còn lớn hơn nhân tình. Phần ân tình này, chúng ta liền xem như đời này kiếp sau nữa đều là còn không rõ. Mặc dù nói như vậy, nhưng là, các thú vương nhưng đều là thật dài thở dài một hơi. Rốt cục, giữ vững, 3 ngày sau, Vân Dương mơ màng tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, khôi phục thần trí chi giây lát, lại tức thời cảm giác được đầu như là muốn bạo tạc đồng dạng. Đầu đau muốn nứt, đây không phải bình thường trên ý nghĩa khó chịu giống bạo tạc. Mà là trong đầu tràn ngập rất nhiều tin tức. Loại kia mới tràn vào tới, còn chưa kịp sửa sang lại tin tức thực sự quá nhiều, quá hỗn tạp, quá loạn. Cho dù là Vân Dương đầu đều khó mà phụ tải. Tự nhiên cảm giác chướng đến khó chịu. Trên một loại ý nghĩa khác đầu đau muốn nứt. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Vân Dương không khỏi có chút mộng. Nhưng là lập tức hắn liền phát hiện chính mình chỗ khác biệt. Một cỗ khó nói nên lời cuồng hỉ đánh tới. Đó là cường hoành đến khó có thể tưởng tượng. Thoáng như thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay vi diệu cảm giác. Vân Dương hận không thể lớn tiếng nhảy cẫng tịch này phát tiết thời khắc này vô tận hân hoan. Nhưng hắn lập tức liền đem tất cả cảm xúc tất cả đều ép xuống. Khẽ đảo cái thân đứng lên, hiện tại, không phải lúc cân nhắc những thứ này, thiên yêu môn hộ, bảo vệ a, Vân Dương mở to mắt, gấp rút hỏi, bảo vệ, Hùng Vương nghe chút câu nói này, nước mắt lại suýt chút nữa đến rơi xuống. Sau một khắc, Hạc Vương ra lệnh một tiếng, đối mặt vừa mới ngồi xuống Vân Dương, Thiên Phạt Thánh Địa toàn thể huyền thú nghe lệnh, hành lễ, 12 vị thú vương cầm đầu, sau lưng còn có vết thương chồng chất vô số huyền thú. Tất cả đều một tay xoa ngực, khom người xuống, đa tạ vân trưởng môn trời cao cao thượng, xuất thủ tương trợ, đa tạ vân trưởng môn. Thời khắc nguy cấp, một kiếm kinh thiên, ngăn cơn sóng dữ, trận chiến này chi thắng, vân trưởng môn cư công chí vĩ, Thiên Phạt Thánh Địa, từ trước tới giờ không nhẹ làm hứa hẹn, nhưng, hôm nay chúng ta lại muốn nói một câu. Hạc Vương đứng thẳng người lên, toàn thể huyền thú đồng thời trấn thanh lối ra. Sau này, vân trưởng môn nhưng có chỗ mệnh, Thiên Phạt Thánh Địa, muôn lần chết không chối từ. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, nói, hổ thẹn hổ thẹn, Hạc Vương cùng chư vị rất không cần phải như vậy. Mục tiêu của chúng ta vốn là nhất trí, chống cự yêu tộc xâm lấn, không khiến cho tiến vào chiếm giữ huyền hoàng đại địa, bảo hộ huyền hoàng một giới an ổn tường hòa. Trận chiến này, ta chỗ công hiến một chút sức mọn, bất quá cung phùng kỳ thịnh. Đương nhiên, chân chính nói đến gửi tới lời cảm ơn mà nói, phải làm là ta đại biểu huyền hoàng giới nhân loại, hướng Thiên Phạt Thánh Địa lịch đại các thú vương biểu thị chân thật nhất lòng biết ơn. Nếu không phải các ngươi quanh năm suốt tháng khốn thủ ở khu vực này phía trên, vĩnh cửu phủ kín ở thiên yêu môn hộ, chỉ sợ huyền hoàng giới sớm đã trầm luân, trở thành yêu tộc tàn phá bừa bãi nhạc viên. Đối với toàn bộ huyền hoàng giới tới nói, các ngươi mới là lớn nhất công thần. Vân Dương thanh âm rất lớn, đinh tai nhức óc, từng chữ đều thanh thanh sở sở truyền đến ở đây ngàn vạn huyền thú trong lỗ tai. Những này huyền thú mỗi một cái đều là đứng bình tĩnh lấy. Ánh mắt cực nóng, có thật nhiều hốc mắt trực tiếp liền đỏ lên. Liên quan tới phong tỏa thiên yêu môn hộ sự tình, quả nhiên là vượt ngang vô số tuế nguyệt dài rằng giặc kinh lịch. Thiên Phạt Thánh Địa huyền thú yên lặng bỏ ra như vậy lâu, cho tới bây giờ không người biết được, bọn hắn không oán không hối. Trăm vạn năm đến, làm sao dừng mấy ngàn vạn huyền thú táng thân nơi này. Nhưng, cơ hồ không có ai biết bọn hắn bỏ ra. Bây giờ, rốt cục có một ngày, có một nhân loại như vậy, đại biểu toàn nhân loại nói ra, các ngươi mới là lớn nhất công thần. Cái này ngắn ngủi một câu, hết thảy không có mấy chữ, lại làm cho ngàn vạn huyền thú trong lòng nóng hổi an ủi rán. Từ cảm giác bỏ ra không uổng công. Đa tạ, Vân Dương hướng về trùng thú cúi người chào thật sâu. Mặc dù chúng ta chủng tộc khác biệt, một cái là nhân loại, một cái là huyền thú, nhưng huyền thú cùng nhân loại nhằm vào yêu tộc một chuyện bên trên, chắc chắn là thân mật nhất đồng bạn. Đa tạ Thiên Phạt Thánh Địa, nhiều năm như vậy bỏ ra, các ngươi vất vả. Hạc Vương các loại đứng bình tĩnh lập, vô số huyền thú tại thời khắc này hùng tráng bộ ngực không tự giác ưỡn đến mức cao hơn. Rất nhiều nguyên bản bởi vì bị thương mà không cách nào đứng thẳng cái eo, cũng đã tại không biết khi nào thẳng tắp. Một lát sau, Hạc Vương rốt cục hé miệng, nhẹ nhàng nói ra, không khổ cực. Chúng ta không khổ cực. Vô số huyền thú đồng thời lên tiếng chu lên, tiếng gầm xông thẳng lên trời. Trên trời mây cuốn mây bay, có không ít trên mặt đã nhiệt lệ cuồn cuộn. Đại chiến vừa nghỉ, Thiên Phạt Thánh Địa lần nữa thời gian trăm năm, lại cũng lâm vào việc cần làm ngay ác liệt tình huống bên trong. Lúc đầu trăm năm một trận chiến đã thành lệ cũ, Thiên Phạt Thánh Địa đối với cái này sớm có tính ra, cũng có thật nhiều đối sách, nhưng là lần này đột ngột một trận chiến, thực sự có quá nhiều tai họa sát nách ngoài dự liệu. Vô luận nhân lực vật lực các loại tài nguyên, tất cả đều hao tổn gấp trăm lần tại trước kia chi chiến. Đằng sau trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng cũng chưa hẳn có thể hồi phục tới. Chính là có xét thấy đây, Vân Dương lại lưu lại một tháng, dòng dã thời gian một tháng bên trong, thiên phạt thánh địa vô số chân quý dược liệu, vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, bị các thú vương hạ lệnh đều thu thập, lại toàn bộ đều trồng chất đến Vân Dương bên này. Vân trưởng môn, chúng ta cũng biết đây đều là đồ tốt, nhưng ở trong tay chúng ta, tác dụng lại là không lớn. Chúng ta chỉ cần đến ăn sống cứng rắn nhai, khó mà không cách nào phát huy dược tính quân hợp chi đạo. Rất nhiều thời điểm ngược lại sẽ bởi vậy chúng độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.